ta có thể phục chế thiên phú. Chương 867, trọng cốt thần tướng bại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng cốt thần tướng đưa mắt nhìn Diệp Thiên, trầm giọng nói, có thể, bất quá cũng không phải người nào đều có thể khiêu chiến ta. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến ta, vậy thì phải thêm nhiều tặng thưởng mới có thể. Ngươi thắng, ta thua ngươi 100 đạo tệ. Ta nếu là thắng, ngươi thua cho ta 100 đạo tệ. Như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cười nói, 100 đạo tệ, anh nợ em một câu yêu thương. Không thiếu thần đem nghe xong, nhao nhao chấn kinh, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Đại bộ phận thần tướng toàn bộ thân gia cũng liền mấy cái đạo tệ. Trong đó thân gia ít thậm chí chỉ có một cái đạo tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 đạo tệ đánh cực lớn khoản. Liền thiên mệnh cường giả đều sẽ đau lòng a. Trọng cốt thần tướng cau mày. Hắn làm thất tinh thần tướng, tại Thương Lãng Hải địa vị rất cao, lại cơ duyên không ít, cho nên thân gia rất phong phú. 100 đạo tệ cũng là cầm ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đối hắn tới nói, 100 đạo tệ cũng là một bút tài sản to lớn. Nếu là thắng, vậy liền kiếm lợi lớn. Nhưng nếu là thua, đó chính là thua thảm rồi. Đây không thể nghi ngờ là đánh cược. Anh nợ em một câu yêu thương. Cược sao? Trọng cốt thần tướng có chút do dự. Mặc dù hắn có lòng tin đánh bại Diệp Thiên, nhưng chỉ sợ vạn nhất a, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền đánh cược là Diệp Thiên nói ra. Điều này nói rõ Diệp Thiên có đầy đủ tự tin a, nhưng nếu là không cá cược, hắn hôm nay liền không có biện pháp khiêu chiến Diệp Thiên. Thậm chí sẽ bị người chế nhạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta cược. Trọng cốt thần tướng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư thiên điện trước, cái khác thần tướng cùng thiên quân tản ra. Mà bằng vũ thiên quân bọn người liên thủ bố trí kết giới. Nhường Diệp Thiên cùng trọng cốt thần tướng luận bàn. Dạng này liền sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không mà nói, cái này một mảnh khu vực đều sẽ bị hai người đánh nổ. Trong kết giới, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng trọng cốt thần tướng đối mặt, chợt giao thủ. Trọng cốt thần tướng thúc giục một môn đại thần thông. Toàn thân bị hắc sắc xương cốt bao vây lấy. Nhường lực phòng ngự của hắn bạo tăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó, trọng cốt thần tướng trên tay cũng xuất hiện một cái hắc xương trọng chùy. Cái gặp trọng cốt thần tướng một chùy đánh phía Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chốc lát, ẩm ẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không nổ tung, lực lượng kinh khủng cuốn tới. Mà lúc này, Diệp Thiên cũng là một đao chém tới. Hiển thị rõ thất tinh thần tướng chi uy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần thứ nhất giao thủ, trọng cốt thần tướng không chút nào động. Thân thể mạnh mẽ phòng ngự trực tiếp miễn dịch những cái kia xung kích. Mà Diệp Thiên hư thiên đạo thể mặc dù không có vận dụng, nhưng cũng vô hình ở giữa chôn vùi kia xung kích chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người chân chính chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ của hai người vô cùng nhanh chóng. Mỗi một sát na cũng va chạm vô số lần. Trọng cốt thần tướng nhìn như cồng kềnh, nhưng tốc độ không chút nào không chậm. Mà Diệp Thiên dù chưa từng vận dụng hằng quang thần thông, nhưng tốc độ cũng không chậm chút nào. Hư thiên đạo thể hắn phảng phất trời sinh thần tốc, nhanh đến mức cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại bất diệt thuật, đại hủy diệt thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chân chính bạo phát thực lực của mình. Cái này hai môn đại thần thông mặc dù không có cho hắn gia tăng bao nhiêu lực công kích, nhưng năng lực tác chiến lại là tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. mặc cho trọng cốt thần tướng công kích rơi vào trên người. Diệp Thiên không có chút nào phản ứng. Đại bất diệt thuật nhường hắn không nhìn bực này công kích. Mà đại hủy diệt thuật tạo thành thương thế cũng không dễ dàng khôi phục. Dần dần, trọng cốt thần tướng bắt đầu trở nên suy yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại bất diệt thuật, đại hủy diệt thuật, trọng cốt thần tướng đầy mắt chấn kinh cùng không thể tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thế nhưng là 3000 đại thần thông xếp tại top 100 đại thần thông A, bất kỳ một cái nào thần tướng nếu là luyện thành trong đó một môn. Cũng đủ để cho vô số thần tướng cùng thiên quân hâm mộ. Mà Diệp Thiên chẳng những đã luyện thành, hơn nữa còn đã luyện thành 2 môn. Lại 2 môn nhau nhau đạt đến cảnh giới đại thành. Đây cũng là Diệp Thiên những này tuế nguyệt tiến bộ một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư thiên điện một phương. Bằng vũ thiên quân cũng là con ngươi co rụt lại. Lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp đạo từ vậy mà đã luyện thành đại bất diệt thuật cùng đại hủy diệt thuật. Mà lại hắn vừa rồi lại thi triển hằng quang thần thông. Đều là rất cường đại thần thông. Hắn, làm sao làm được? Bằng vũ thiên quân hiếu kỳ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Diệp Thiên là đại vũ trụ bản thổ sinh linh. Cũng không có từng tiến vào hỗn độn bên trong. Khoảng chừng trong đại vũ trụ bộ liền có thể luyện thành nhiều như vậy đỉnh tiêm đại thần thông. Cái này thiên phú thật là đáng sợ đi. Không, phải nói cơ duyên thật là đáng sợ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng đã luyện thành một chút đại thần thông thậm chí hỗn độn thần thông. Nhưng lại đều là sắp xếp không lên hào thần thông. Xa xa không cách nào cùng đại bất diệt thuật. Đại hủy diệt thuật bực này thần thông so sánh. Trọng cốt cốt khu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng cốt thần tướng cũng liều mạng. Nhục thân trong nháy mắt hóa thành khung xương. Đây cũng là hắn trọng cốt cốt khu. Lấy lực lượng toàn thân dung nhập xương cốt bên trong. Đúc thành trọng cốt cốt khu. Sức chiến đấu tăng vọt. Nhưng mà, đối mặt Diệp Thiên mấy đại thần thông. Trọng cốt thần tướng vẫn là không cách nào chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thời gian trôi qua. Trọng cốt thần tướng trọng cốt cốt khu trực tiếp bị đánh đã nứt ra. Vẫn lạc tại tức thời điểm. Trọng cốt thần tướng nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp đạo tử, ta nhận thua. Trọng cốt thần tướng cô đơn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi nhận thua, hắn mặt mũi ném đi không nói. Còn muốn tổn thất 100 đạo tệ. Cái này thế nhưng là tổn thất thật lớn a. Chấm, nhưng nếu là không nhận thua, hắn đoán chừng sẽ bị Diệp Thiên đánh chết tia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Diệp Thiên thực lực, hắn cũng có một cái đại khái nhận biết. Diệp Thiên mặc dù mới thần tướng bảng thứ 94, nhưng liền xem như thần tướng bảng 89 tên thần tướng. Coi như sức chiến đấu mạnh hơn Diệp Thiên một chút, nhưng cũng có khả năng sẽ bị Diệp Thiên tươi sống mài chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng cốt thần tướng 10 điểm hối hận. Làm gì nhất định phải khiêu chiến Diệp Thiên a, lần này bị thương nặng. Chỉ sợ cần thật lâu mới có thể triệt để khôi phục lại. Mà tổ bia không gian sắp mở ra. Chờ hắn chữa khỏi vết thương lại đi khiêu chiến lời nói. Căn bản không còn kịp rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là giải thích, lần này tổ bia không gian cùng hắn vô duyên. Trọng cốt thần tướng. 100 đạo tệ, lấy ra đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chân thành nói, trọng cốt thần tướng không dám không cho. Theo trong chữ vật không gian lấy ra mấy chục mai đạo tệ. Lại lấy ra một chút hỗn độn linh bảo, tài nguyên, khoáng thạch, trọn vẹn quyên góp đủ 100 đạo tệ giá trị bảo vật. Lúc này mới giao cho Diệp Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn một cái, đánh giá một cái giá trị, xác nhận những này đầy đủ 100 đạo tệ về sau. Liền thu vào, trọng cốt thần tướng, Bất cứ lúc nào hoan nghênh khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cười ha ha nói. Trọng Cốt Thần Tướng liền vội vàng xoay người liền đi. Không còn dám dừng lại lập. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Trọng Cốt Thần Tướng khiêu chiến thất bại tin tức truyền bá ra. Cũng không có gây nên cái gì oanh động. Dù sao Diệp Thiên xếp hạng vốn là cao hơn Trọng Cốt Thần Tướng. Lại không dừng lớp 10 vị. Thắng là chuyện rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hiểu một chút chiến đấu tình huống thần tướng cùng thiên quân. Lại chân chính nhận thức đến Diệp Thiên chỗ kinh khủng. Một trận chiến này, Diệp Thiên trọn vẹn bại lộ 3 môn đại thần thông. Đều là thuộc về 3.000 đại thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhoáng một cái, mấy chục năm thời gian trôi qua. Một ngày này, tổ bia không gian mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.